Chương 407, cắt cỏ trừ can. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ cảm thấy mộng bức lúc, lóa mắt kim quang đưa tới bọn hắn chú ý, lập tức càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện ở chung quanh, có nhân loại, có yêu thú, thậm chí còn có chủng tộc. Tóm lại, đã từng sinh hoạt tại thần giới chủng tộc toàn bộ xuất hiện ở nơi này, bao quát vạn thần đỉnh cùng thiên thần tộc thành viên. Cuối cùng, một cái tắm vạn trượng kim quang, tóc dài như mực, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên từ trong hư không đi tới, giống như thiên thần hạ phàm, lệnh vạn vật tảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Cơ hồ tại thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt liền tụ tập tại trên người hắn. Không có cách, như thế kinh thế hai tục ra sân phương thức, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. Đó là Thiên Hôn Cơ con người bỗng nhiên co rút nhanh, hô hấp có chút ngưng trệ. Chẳng biết tại sao, từ trên người thiếu niên, Thiên Hôn Cơ cảm nhận được mãnh liệt khí tức nguy hiểm, tựa như con mồi đối mặt thợ săn lúc bản năng cảm thấy sợ hãi một dạng, run lẩy bẩy. Thần huynh Tôn Ngộ Không kinh hô. Cái gì? Hắn liền là cái kia tần tiền bối Thiên Hôn Cơ sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, chẳng lẽ là hắn đã cứu chúng ta? Cùng lúc đó, Tần Giác nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hai người, mà cái kia cô không gì so sánh nổi uy áp cũng theo đó tăng cường. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ lúc này sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy vô số núi lớn nện ở trên người, kém chút không chịu nổi quỳ xuống. Liền hai người bọn họ đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. May mà Tần Giác kịp thời phát hiện, vội vàng thu liễm khí tức, nếu không chỉ sợ vừa cứu sống sinh linh lại muốn chết một mảnh. Tôn huynh. Tần Giác trên thân kim quang dần dần dập tắt, lại biến trở về cái kia toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động phổ thông thiếu niên. Chỉ là, không còn có người dám khinh thị hắn. Cái này đến cùng phát sinh cái gì cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Tôn Ngộ Không hỏi. Mặc dù đã có chuẩn bị, Tôn Ngộ Không vẫn là không nghĩ tới, Tần Giác lại cường đại đến loại trình độ này. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, Thiên Hôn Cơ cùng ở đây tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, đến cùng phát sinh cái gì. Bọn hắn nhớ rõ ràng mình đã chết rồi, vì sao A Hội không hỉ hệ ưu ra sao ca phục sinh, chẳng lẽ nơi này là thiên đường thần giới, hoặc là nói, bọn hắn kỳ thật vẫn đang làm mộng chờ một hồi hay nói. Tần Giác thản nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, Tần Giác đi đầu hướng phía cách đó không xa thiên thần tộc bay đi. Cho tới giờ khắc này, Thiên Hôn Cơ mới chú ý tới, thiên thần tộc cơ hồ bị san thành đất bằng. Quả nhiên không phải nằm mơ. Nhưng nếu không phải nằm mơ, vì sao a bọn hắn không có việc gì không kịp nghĩ nhiều? Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ nhìn nhau, theo sát Tần Giác hướng thiên thần tộc chỗ sâu bay đi. Những người còn lại thấy thế, vậy nhao nhao đi theo. Tộc trưởng Hầu Ca ngài không có việc gì đột nhiên, hai đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm truyền đến, chính là bị Tần Giác phân phó lưu tại chỗ chư thiên bồng bốn người. Còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão các ngươi cũng chưa chết, trong đó một vị thiên thần tộc không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Tại Tần Giác rời đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại phụ cận phát hiện rất nhiều trong tộc cường giả đứt gãy vũ khí, còn có lưu lại khí tức. Vốn cho rằng giữ nhiều lành ít, kết quả hiện tại toàn bộ bình yên vô sự xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, có thể nào không kinh ngạc? Còn có Tần Giác, không phải mới vừa tiến vào à, tại sao lại từ bên ngoài tới đến cùng phát sinh cái gì? Hầu Ca, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Chư Thiên Bồng hưng phấn xông lên. Không. Ta đã chết. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Chư Thiên Bồng, lời nói xoay chuyển, Tôn Ngộ Không lại nói, bất quá Tần tiền bối đã cứu ta. Đúng, là các ngươi thanh Tần huynh tìm đến A Ách là. Chư Thiên Bồng khẽ gật đầu. Làm tốt. Tôn Ngộ Không vô vô Chư Thiên Bồng bả vai. Còn tốt hắn lựa chọn tin tưởng Mặc Lão, không phải hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, vui vẻ nhất không ai qua được thiên thần tộc, mặc dù gia tộc bị san thành đất bằng. Nhưng chỉ cần không có cường giả vẫn lạc, coi như tổn thất lại nhiều những vật khác lại như thế nào tiếp đó, đám người lại thâm nhập một khoảng cách, thẳng đến nhìn thấy tòa kia bị thiên thần tộc coi là thánh cung điện mới rốt cục dừng lại. Chỉ bất quá giờ phút này cung điện sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, khắp nơi đều là tường đổ, mà trên mặt đất thì nằm lít nha lít nhít quái dị sinh vật, mỗi cái đều bị bóp nát đầu, mất đi sinh mệnh. Bịch một cái mọc ra 10 cái cánh thịt. Đặt đến thông thiên thần vương cảnh giới quái dị sinh vật từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, đồng dạng bị bóp nát đầu, thần hồn câu diện, chết không thể chết lại. Sau một khắc, Mặc Lao từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy Tần Giác sau mừng lớn nói, tiền bối, ngươi thắng rồi, ý lấy Mặc Lao chứng đạo thần vương cảnh thực lực, muốn giết chết cái này chút quái dị sinh vật đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, Mạc Lao liền sững sờ tại chỗ, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Người các ngươi không phải là bị gia hỏa kia ăn hết sao? Bởi vì Lọ Thạ không có giết chết hắn, cho nên Lọ Thạ từng tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ bị thôn phệ chẳng cảnh. Làm sao hiện tại giống như người không việc gì một dạng, luôn không khả năng là Tần Giác đem bọn hắn từ Lọ Thạ trong bụng kéo ra a? Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Giác, chờ đợi Tần Giác trả lời. Chính các ngươi xem đi. Gặp Mạc Lao bình yên vô sự, Tần Giác thực sự lười nhác giải thích, lòng bàn tay tách ra đạo đạo kim quang, đem vừa rồi sự tình dùng hình tượng phương thức ném bắn ra, cung cấp đám người quan sát. Làm xong cái này chút, Tần Giác lặng yên không một tiếng động rời đi, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, tiếp xuống cơ bản không có hắn chuyện gì, không cần đến tiếp tục chờ đợi. Dù sao, hắn không thích bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Về phần thần giới linh khí, Tần Giác đã một lần nữa kích hoạt, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn muốn nửa tháng tả hữu, tại trong lúc này, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Tóm lại, trận này quét sạch thần giới, thậm chí ngàn vạn vị diện hạo kiếp, như vậy tuyên bố kết thúc. Khi mọi người quan sát xong video, nhao nhao sợ hãi thán phục, mong muốn tìm kiếm Tần Giác lúc này mới phát hiện, Tần Giác chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tiền bối hẳn là về giới nội. Mạc Lao khẳng định. Muốn hay không đi cảm tạ Tần tiền bối? Thiên Hỗn Cơ thử thăm dò nói. Không cần. Mạc Lao phất phất tay, nói, tiền bối không thích người khác quấy rầy hắn. Nghe vậy, Thiên Hỗn Cơ đành phải coi như thôi. Mạc Lao cùng Tần Giác tiếp xúc thời gian dài nhất, đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trong nháy mắt đánh vỡ giới vực bình chướng, tùy tiện phá hủy đại lục, tinh cầu, thậm chí khởi tử hồi sinh, trong mắt của mọi người, Tần Giác nghiễm nhiên đã trở thành không thể địch nổi thần minh, căn bản vốn không dám có chút xúc phạm. Ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Giống như là nhớ tới cái gì, Mạc Lao khỏe miệng lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Lời còn chưa dứt, Mạc Lao trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Thánh ma giới. Ầm ầm kiên cố giới vực bình chướng ứng thanh vỡ vụn, ngay sau đó chỉ gặp Mạc Lao từ bên ngoài bay vào được, không chút do dự triển khai phá hư. Bởi vì cái gọi là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc. Trải qua nguy cơ lần này, Mạc Lao đã ý thức được thánh ma tộc có bao nhiêu đáng sợ, cho nên hắn quyết định, phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh, trực tiếp đem cái chủng tộc này từ trên thế giới gạt bỏ giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.